Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 116. Từ trong cung đi ra, Lục Thì Thu cái này Hàn Môn Trạng Nguyên bận rộn hơn. Không làm quan, nghĩ dạy học, rất nhiều người đều muốn tìm hắn làm tây tịch, Lục Thì Thu toàn bộ cự tuyệt. Hắn dùng thật cao giá tiền đem kinh thành náo nhiệt nhất Trạng Nguyên lâu bao xuống đến. Trương Hữu Tân vẫn là lần đầu gặp tam ca như vậy tài đại khí thô. Chỉ là hắn bao nhiêu có chút không hiểu. Nhiều người như vậy muốn thỉnh ngươi làm tây tịch. Ngươi cần gì phải chính mình tuyển đâu. Lục Thì Thu lắc đầu. Một đám nhìn quá phiền phức. Thu đệ tử cũng phải hợp mắt duyên. Hắn đem mình ra đề mục lấy ra. Chỉ cần có thể được điểm cao, ta nhất định sẽ trúng tuyển. Trương Hữu Tân nhận lấy. Những thứ này đề mục phi thường kỳ ba. Hơn nữa hắn chưa từng thấy qua. Không phải tứ thư ngũ kinh, mà như là, đây là trí lực thí nghiệm đề. Lục Thì Thu cười nói. Căn cứ những thứ này, ta có thể phán định ai đầu óc tốt dùng. Nếu không phải tứ ất không giúp hắn tìm kiếm chỉ số thông minh cao người, hắn cũng không cần phí nhiều như vậy chắc chờ. Trương Hữu Duệ thấy hắn hạ quyết tâm, có hay không có cần ta nhóm giúp địa phương, nhất thiết đừng khách khí với chúng ta. Lục Thì Thu cười cười, có a, ta tính toán thiết yến khoản đãi cùng năm, các người cũng một khối đi thôi, lựa chọn liền giao cho Trạng Nguyên lâu hỏa kế bận việc là được. Những kia hỏa kế rất biết chiêu. Đãi người, giao cho bọn họ, hắn tuyệt đối yên tâm. Hắn tính toán lầu một chuyên môn cho những người đó làm bài. Tầng 2 chuyên môn chiêu đãi cùng năm. Những thứ này cùng năm thi xong, liền muốn thụ quan, ít ngày nữa liền muốn rời đi kinh thành. Hắn không thừa dịp này thời cơ cùng những thứ này người đánh tốt quan hệ. Còn đợi đến khi nào? Trương Hữu Duệ thấy hắn sắp xếp xong xuôi, tự nhiên tán thành, cũng được. Trương Hữu Tân cùng Trương Hữu Xanh lại không đồng ý đi. Hai ta chỉ là cử nhân, đi chỗ kia không thích hợp, vẫn là ở dưới lầu giúp người thu xếp đi. Lục Thì Thu nghĩ ngợi, đi. Lục Thì Thu muốn tại Trạng Nguyên lâu gọi đệ tử. Tin tức một khi truyền ra, toàn kinh thành đều ý động, nhà ai không có đứa nhỏ, có thể được Trạng Nguyên chỉ điểm. Đó là người bình thường cả đời đều cầu không được chuyện tốt. Vì thế rất nhiều người đều ở đây ước định chi nhật. Mang theo nhi tử tiến đến tiếp. Trạng Nguyên lâu cửa, Trương Hữu Tân cùng Trương Hữu Xanh hai vị cử nhân làm môn thần. Ý bảo đại nhân lưu lại, đứa nhỏ đi vào, thuận tiện còn giải thích một câu. Trở ra, phải làm một bộ bài thi, liền có thể đi ra. 3 ngày bên trong, Trạng Nguyên sẽ đưa thiệp mời cho chư vị. Tuy nói rất nhiều người không hiểu, nhưng Trạng Nguyên liền quan đều không muốn làm cho người ta làm bộ bài thi, lại bình thường bất quá. Vì thế bọn nhỏ tất cả đều đi vào lầu một đại sảnh, 10 người ngồi bàn tròn, chỉ ngồi 5 cái, mang lên giấy và bút mực. Đến thời gian bắt đầu đáp đề. Thời gian chỉ có 1 canh giờ, Trạng Nguyên lâu tiểu nhị cũng đảm đương một hồi quan giám khảo. Miễn bàn nhiều quá ẩn, thi xong sau, bọn nhỏ ra ngoài, thay thế một đợt tiến vào. Cả một ngày, tiến đến tham gia người chừng hơn 100 người. Tuổi không đồng nhất, có là 5-6 tuổi trẻ nhỏ, có đã đến bất hoặc chi niên. Lục Thì Thu tại tầng 2 thiết yến khoản đãi. Tịch tại cùng những thứ này người trò chuyện được không cũng nói quá. Có mấy cái phi thường hợp hắn khẩu vị. Ước định về sau nhất định phải thường lịch tin. Buổi tối, Lục Thì Thu khêu đèn phê chữa những thứ này bài thi. Dựa theo thành tích theo thứ tự sắp hàng. Trương gia tam huynh đệ cũng tại giúp hắn giúp. Những thứ này đề mục. Nói thật, bọn họ đến đáp cũng không nhất định có thể trả lời đúng. Người đề mục này cũng quá khó. Chúng ta khoa cử cũng không thi à. Trương Hữu Tân bên cạnh chép thành tích bên cạnh thổ tào. Lục Thì Thu cười cười không nói chuyện. Nếu hắn lấy 5 rồi bài thi thí nghiệm, ai biết đối phương có hay không có chắc qua đâu. Cho nên vẫn là chính mình ra càng có bảo đảm. Lục Thì Thu quay xong thành tích, tuyển trong đó thành tích cao nhất một cái là hắn, Trương gia tam huynh đệ góp lại đây. Người này lại toàn năng trả lời đúng, cũng quá nghiêu a. Hai cái canh giờ có thể đem những thứ này đề mục toàn trả lời đúng. Thật là thần nhân. Khi nhìn đến tên, Trương Hữu Duệ cảm thấy tên này giống như có điểm quen tai. Ta giống như ở đâu nghe qua a. Lục Thì Thu sợ run, mắt nhìn tên bên cạnh quê quán. Người này lão gia là Giang Lăng Phủ. Ngươi nhận thức? Trương Hữu Duệ nhíu mày, đột nhiên nhất phách ba trưởng. Ta nghĩ đến, Phương Vĩnh Khang, Giang Lăng Phủ có tiếng thần đồng. Lục Thì Thu mắt nhìn tuổi. Không phải đâu, 25 tuổi còn có thể gọi thần đồng sao? Trương Hữu Duệ khoát tay. Ngươi mà nghe ta nói. Ba người làm ra chăm chú lắng nghe tư thế đến. Trương Hữu Duệ ho khan khụ. Chính là 3 năm trước đây, ta cùng nhị đệ đến kinh thành tham gia thi hội. Lần đó thi rớt, ta một người tại tửu lâu uống rượu giải sầu, mơ mơ màng màng tại, nghe được chỗ đó trưởng quầy cùng nương tử nói chuyện phiếm. Nói cử nhân đã khó lường, không giống hắn gia hương có cái thần đồng, 13 tuổi liền trúng tú tài, thi 4 lần thi hương, đều không thể trúng cử. Lục Thì Thu vặn trầm tư, Trương Hữu Tân có chút rút lui có trật tự, thi 4 lần đều không trung thi hương, nên không phải là có nguyên nhân gì đi. Ta nghe nói đối phương chính là tiểu phú chi gia, hẳn là không thiếu tiền. Trương Hữu Duệ chỉ có thể đem mình giải sự tình nói. Vậy hắn như thế nào sẽ chạy đến kinh thành đâu? Trương Hữu Xanh có chút kỳ quái. Hắn không ở nhà hào hào chuẩn bị dự thi, như thế nào sẽ chạy đến kinh thành đến? Lục Thì Thu tính toán trông thấy người này, có lẽ có việc gì. Hắn hạ quyết tâm, ngày mai gặp người này. Trương Hữu Tân đem chép tốt thành tích cho hắn. Ngươi chỉ tuyển một người sao? Lục Thì Thu lắc đầu, ta tinh lực hữu hạn, tạm thời chỉ mang một người. Hắn còn muốn dạy Niếp Niếp, Tô Mạt Dương cùng Thẩm Thanh Mặc, 4 đứa nhỏ vậy là đã đủ rồi. Lại nhiều, hắn liền không có thời gian làm hắn giáo dục pháp. Trương Hữu Tân thấy hắn hạ quyết tâm, vậy được đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Thì Thu thay bộ đồ mới, tự mình đi Phương Vĩnh Khang ở khách sạn. Phương Vĩnh Khang là theo chân thương đội đến, lý do là đến kinh thành giải sầu. Thuận tiện nghĩ thua nhập đại nho môn hạ, chỉ là hắn không có nhân mạch, cho những kia đại nho đệ thiệp mời, đối phương vẫn không có động tĩnh. Ngẫu nhiên nghe được khách sạn tiểu nhị nhắc tới Trạng Nguyên lâu, Trạng Nguyên nghĩ gọi cái đệ tử. Trong lòng hắn khẽ động, tiến đến dự thi, tuy rằng Trạng Nguyên cũng mới 34 tuổi, so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng hắn một chút không thèm để ý. Hắn tại tầng 2 địa tự phòng chờ, nửa bước không dám rời đi, sợ đối phương tìm tới cửa, vừa vặn bỏ lỡ, nghe được tiếng đập cửa. Phương Vĩnh Khang lập tức mở cửa, gõ cửa là tiểu nhị, hắn nhanh chóng tránh ra, lộ ra sau lưng người. Khách quan, vị này Lục cử nhân tìm ngươi. Tuy nói Lục Thì Thu là Trạng Nguyên, khóa ngựa dạo phố qua, nhưng cũng không phải tất cả mọi người nhận thức hắn. Vừa đến hắn ngày đó mặc đại hồng bào, trên mặt xoát phấn. Thứ hai hắn là ngồi trên lưng ngựa, chung quanh chen lấn người đông nghìn nghịt. Rất nhiều người chỉ có thể nhìn cái hình dáng, cũng không thể thấy rõ ngũ quan. Cho nên hắn lấy cử nhân thân phận, tiểu nhị nửa điểm không có còn nghi vấn. Phương Vĩnh Khang nghe được hắn dòng họ, trong lòng vui vẻ, nhanh chóng thỉnh hắn vào phòng. Lục cử nhân mời vào. Lục Thì Thu đi vào phòng, nhặt cái băng ngồi xuống. Phương Vĩnh Khang hướng tiểu nhị muốn nước trà cùng điểm tâm. Tiểu nhị lĩnh mệnh mà đi. Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị liền bưng trà bánh tiến vào. Lục Thì Thu đã cùng Phương Vĩnh Khang giới thiệu qua chính mình. Biết được hắn chính là Trạng Nguyên, Phương Vĩnh Khang ép ngưỡng không được hưng phấn. Chỉ là đối phương còn chưa nói ra thu hắn làm đồ đệ. Hắn miễn cưỡng đem ý mừng đè xuống. Cung kính nói, không biết tiên sinh hôm nay tiến đến. Lục Thì Thu cười giải thích, ta xem qua của ngươi bài thi, đáp cực kỳ không sai. Ta muốn biết ngươi bây giờ tiến triển. Vì thế kế tiếp, Lục Thì Thu bắt đầu ra đề mục. Phương Vĩnh Khang trí nhớ không sai, tứ thư ngũ kinh cũng tính đối đáp trôi chảy. Lục Thì Thu tùy ý chỉ trên bàn trà bánh khiến hắn hiện trường làm thơ. Đây là ngẫu hứng làm thơ. Trước kia viết qua, đổ con mà thôi. Nhưng Phương Vĩnh Khang hiển nhiên không viết qua. Suy nghĩ hơn một canh giờ, thơ cũng chỉ viết rất gập ghềnh. Lục Thì Thu liền ra cùng nhau sách luận, làm cho đối phương đáp. Hắn thi là thật chính. Phương Vĩnh Khang đáp cực kỳ bình thường. Nhìn ra, hắn trí nhớ tốt, nhưng là cũng không thể thông hiểu đạo lý. Cũng khó trách hắn thi tứ hồi hương thử đều không chung. Thơ, phú trước không nói, sách luận là mỗi trường tất trường khoa. Hắn đáp được như vậy dễ hiểu. Hiển nhiên cùng hắn lịch duyệt có liên quan. Lục Thì Thu trầm ngâm thật lâu sau. Ngươi ở trong nhà có phải hay không không quản sự? Phương Vĩnh Khang ngẩn ra, mười phần thản nhiên gật đầu. Là, ở nhà có mẫu thân và thê tử an bài thỏa đáng. Vạn sự không cần ta bận tâm. Quả nhiên, Lục Thì Thu đã nghĩ tốt đối sách, nhưng hắn không xác định đối phương thật có thể ấn ý nghĩ của mình đến. Nếu là ngươi bái ta làm thầy, nhất định muốn ấn yêu cầu của ta làm việc. Ngươi liệu có nguyện ý? Phương Vĩnh Khang chắp tay. Đây là tự nhiên. Lục Thì Thu trực tiếp làm mở miệng. Chẳng sợ nhường ngươi thương hành cổ sự tình. Phương Vĩnh Khang ngẩn ra. Lặp lại vấn đề của hắn. Thương nhân sự tình. Vì sao như thế? Lục Thì Thu đem hắn viết sách luận chỗ thiếu sót nói cho hắn nghe. Những thứ này đều là cuốn sách ấy nội dung. Thi hương cùng viện thử không giống với. Ngươi phải có tư tưởng của mình, không thể hoàn toàn máy móc. Ngươi không có để ý qua sự tình, trải qua sự tình, chuyên tâm chỉ biết đóng cửa đọc sách. Sơ không biết không có lịch duyệt người là không viết ra được tốt văn chương. Còn ngươi nữa thơ, xem lên đến dùng đều là tốt từ. Bề ngoài quang vinh xinh đẹp, bên trong lại trống rỗng không có gì. Một chút không thể cho người lưu lại ấn tượng. Chưa từng có người đề điểm qua Phương Vĩnh Khang. Hắn vẫn cảm thấy chính mình thơ viết rất có trình độ. Lại không thành nghĩ đúng là chỉ có kỳ biểu. Sách luận càng không cần phải nói. Phương Vĩnh Khang tư định nhiều lần. Đứng lên cung kính hành một lễ. Đa tạ tiên sinh, đây là muốn bái chính mình vi sư ý tứ. Lục Thì Thu chắp tay sau lưng. Nếu ngươi đã quyết định, 3 ngày sau ta phải trở về Diêm Kiệm huyện, ngươi có thể trước về nhà dàn xếp người nhà, lại đuổi tới nhà ta. Phương Vĩnh Khang gật đầu xác nhận, nói chuyện phiếm trong chốc lát, lại cáo chi đối phương địa chỉ. Lục Thì Thu liền cáo từ rời đi. Trở lại Trương phủ, Lục Thì Thu bắt đầu cho các phủ viết thư, mỗi một cái đều đề điểm 1-2, rồi sau đó tỉ mỉ thượng chân thành xin lỗi. Văn tự cũng không nhiều, nhưng hắn thành ý rất đủ. Trương Hữu Tân không rõ hắn vì cái gì muốn làm vừa ra. Lục Thì Thu lại cảm giác mình làm như vậy rất có tất yếu. Nếu là những thứ này người thật sự có người may mắn chung, ta cũng tính đề điểm đối phương. Trương Hữu Tân chậc chậc 2 tiếng. Tam ca, ta phát hiện ngươi thật đúng là tát lưới rộng. Sai. Ta cái này gọi là kết thiện duyên, có thể không đắc tội người, tốt nhất vẫn là đừng đắc tội, đỡ phải tương lai cho mình gọi tai họa. Ngày hôm sau, Lục Thì Thu viết một ngày tin, đến cơm tối, tay hắn đều run lên, lúc ăn cơm, vẫn là hạ nhân uy cơm. Lục Thì Thu trước giờ không hưởng thụ qua đãi ngộ, chỉ là hắn một chút không cảm thấy vinh hạnh. Một cái tiểu tư cho hắn uy cơm, tổng cảm thấy có điểm nào không đối. Trương Hữu Tân nghẹn cười. Tam ca, nếu ngươi thật lấy không động đũa tử, có thể cho nha hoàn cho ngươi uy cơm a. Một cái tiểu tư, quả thực cay ánh mắt. Lục Thì Thu nghiêm mặt, có ý riêng, ta đây là tránh cho phiền phức. Ta muốn thật khiến nha hoàn hầu hạ dùng cơm. Ngươi tam tẩu biết, phòng trừng trong lòng không thoải mái. Vì để cho nàng an tâm, ta còn là nhịn một chút đi. Trương Hữu Duệ chấn động, nhìn không ra Lục huynh đệ còn sợ vợ. Trương Hữu Xanh cũng là trừng mắt nhìn xem hắn. Lục Thì Thu chậc chậc, không cho là đúng nói. Ta cái này không phải sợ nàng, ta đây không phải là nhường nàng an tâm nha. Nàng gả cho ta, còn cho ta sinh nữ nhi. Buổi tối còn muốn tới chợ đêm bán thịt nướng nuôi gia đình. Vất vả như vậy, ta cuối cùng phải làm cho nàng an tâm nha. Trương Hữu Duệ sửng sốt một hồi lâu. Điều này cũng có thể tính hiền phụ sao? Ngay cả cái nhi tử đều không sinh. Về phần nuôi gia đình, Lục Thì Thu mấy năm trước còn tới phủ thành bán vỏ sò vật trang trí kiếm tiền đi. Lục Thì Thu thở dài. Ta tính biết ngươi vì cái gì sẽ thử thành tích thứ tự không cao. Trương Hữu Duệ ấp úng. Ý gì? Tư tưởng của ngươi còn dừng lại tại trước kia. Bây giờ là nữ hoàng cầm quyền. Nàng là người gì? Ngươi còn không nhìn ra được sao? Trương Hữu Duệ nhíu mày suy tư. Trương Hữu Xanh nóng nảy. Ý gì? Nữ hoàng là người gì? Lục Thì Thu xòe tay. Nữ hoàng thiện tâm. Bên ngoài truyền cái gì đều có. Nàng không có khả năng không biết. Ngoại trừ đăng cơ thì đụng chết qua vài vị lão thần. Chống đối nàng cũng chỉ là làm cho đối phương cởi giáp quy điền. Khi nào nghe qua nàng lạm sát kẻ vô tội? Trương Hữu Tân chớp hạ ánh mắt. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Quan hệ lớn đâu. Ngươi đừng nhìn nữ hoàng chỉ nữ nhân, nhưng nàng lòng dạ thật sự rộng lớn. Nàng thích nhất dùng người nào đâu? Sáu đôi mắt tề lả tả nhìn qua. Lục Thì Thu cho ba người giải thích nghi hoặc. Nàng thích nhất hiểu được biến báo người. Trương Hữu Duệ suy nghĩ nhiều lần, đem hai chuyện kết hợp đến xem, cho ra một cái kết luận. Hắn không xác định nói, ngươi là nói nữ hoàng không thích tam thê tứ thiếp. Chỉ cần là nữ nhân không có một cái thích. Lục Thì Thu ngẫu nhiên nghe tứ ất lải nhải nhắc qua. Cái gì cung đấu, trạch đấu, hắn lúc ấy không phục. Còn phiên qua sách sử, phát hiện rất nhiều manh mối. Trương Hữu Duệ gặp ba người không tin, cho bọn hắn giơ chứng minh thực tế. Các người nhìn một cái nữ hoàng bốn nhi tử, liền nói nhất tiền đồ tứ nhi tử. Ngươi nhưng có từng nghe qua hắn có thông phòng, có tiểu thiếp? Ba người mạnh mẽ lắc đầu. Còn thật sự không có. Con trai của nàng đều không nạp thiếp, cũng không thấy nàng tứ cái cung nữ cho nhi tử. Các người liền có thể hiểu được tâm tư của nàng a. Ba người thể hồ rót đỉnh. Trương Hữu Duệ truy vấn. Còn có, hắn thật lợi hại. Rõ ràng hắn tiếp xúc nữ hoàng số lần cũng không nhiều, là có thể đem nữ hoàng tâm tư toàn sở thấu. Thật sự quá khó được. Lục Thì Thu trước kia chỉ là biết nữ hoàng thiện tâm. Được từ lúc hắn tiến cung gặp qua nữ hoàng, hắn nhìn ra nữ hoàng đã thay đổi. Hơn nữa nàng cầm quyền sau biện pháp, Lục Thì Thu đoán được nữ hoàng muốn làm một vị minh quân. Làm minh quân, lòng dạ rộng lớn, đại biểu này nhân tuyển nhổ nhân tài cũng sẽ rất khoan dung. Lục Thì Thu xòe tay. Ta đoán nữ hoàng kế tiếp sẽ có quy mô động. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đúng lúc này có hạ nhân chạy vào. Tiến vào liền nói, đại thiếu gia, nữ hoàng tại ngoài cửa cung dán hoàng bảng, hướng thiên hạ người treo giải thưởng. Chỉ cần có người có thể đề cao ruộng đồng mẫu sinh, liền có thể thưởng ngàn lượng bạc. Trương gia tam thiếu gia cùng nhau nhìn về phía Lục Thì Thu. Lục Thì Thu cũng là không hiểu ra sao. Đi, nhìn một cái đi. Bốn người cùng nhau ra ngoài nhìn. nữ hoàng ban bố huyền thưởng lệnh đâu chỉ để Cao Mẫu sinh một cái. Bên trong còn có hai cái, tiết kiệm nhân lực máy dệt cùng máy hơi nước. Máy dệt liền không cần phải nói, phía Nam đã có thứ này, nhưng là muốn nói tiết kiệm nhân lực máy dệt, đại gia vẫn không hiểu. Mặt sau cái kia máy hơi nước liền càng làm cho người sờ vuốt không đầu óc. Đây là vật gì? Máy hơi nước là đem hơi nước năng lượng chuyển đổi vì máy móc công qua lại thức động cơ giới. Máy hơi nước cần một cái xử nước sôi trào sinh ra cao áp hơi nước nồi hơi. Cái này nồi hơi có thể sử dụng đầu gỗ, than đá, dầu mỏ hoặc khí thiên nhiên, thậm chí được cháy rác làm nguồn nhiệt. Hơi nước bành trướng thôi động pí tông làm công. Lục Thì Thu không hiểu ra sao. Năng lượng chuyển đổi, ý gì? Lục Thì Thu ở trong lòng hỏi. Các ngươi trung tâm thương mại hẳn là có bán đi. Bao nhiêu bạc? Thứ này vượt qua thời đại này. Cần 10 vạn lượng bạc. 10 vạn 2. Lục Thì Thu thiếu chút nữa gọi ra tiếng. Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn xem kia hoàng bảng. Nữ hoàng ban thưởng mới 5 vạn 2. Các ngươi cũng quá đen à. Nếu chỉ là thư, chỉ cần 1 vạn 2. Ngươi có muốn không? Lục Thì Thu kinh ngạc. Thật hay giả? Tiện nghi như vậy, ngươi không hẳn có thể nhìn xem hiểu. Tứ Ất tắt ngay nói thật. Lục Thì Thu bỗng bật cười. Cũng không phải là xem không hiểu nha. Hắn liền nói lời nói đều nghe không hiểu. Trên đường trở về, bốn người thảo luận khởi hoàng bảng. Có đồ tốt, đại gia chỉ biết tàng tư. Nữ hoàng treo giải thưởng. Hẳn là có người sẽ tâm động. Nguyện ý đem phương pháp trình lên đi. Phương pháp ngược lại là đúng rồi. Chỉ là thứ này thật có thể làm được. Ai biết được, nói là thiên hoàng mơ thấy. Cho nên nhường đại gia thử xem. Không sai, mặc dù là nữ hoàng ban bố thánh chỉ, lại là thiên hoàng mơ thấy. Lục Thì Thu rất hoài nghi thiên hoàng có phải hay không mơ thấy 2000 năm sau. Bằng không như thế nào sẽ mơ thấy không thuộc về này thời đại đồ vật. Bất quá nghĩ một chút người ta là thiên tử cũng liền bình thường trở lại. Tác giả có lời muốn nói. Máy hơi nước giới thiệu đến từ Baidu Bách Khoa Cảm Tạ tại 27 tháng 1 năm 2020 17 giờ 53 phút 22 giây tương đương 27 tháng 1 năm 2020 21 giờ 24 phút 35 giây. Trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, thân ái fan 20 bình. Tiểu vương đại hũ mật 4 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.